Khi hỗn độn lực thu thập được một số lượng nhất định, sẽ trở lại thành tinh đấu mang hỗn độn lực đi về tinh đấu điện hoặc là tới bán cho những điểm thu mua hỗn độn lực. Gần như không ai giữ lại hỗn độn lực này, đương nhiên mọi việc đều có ngoại lệ. Nguyên chủ nhân của vò càn khôn chứa hơn 5.000 đơn vị hỗn độn lực này có thể là vẫn luôn tích góp hỗn độn lực, không nghĩ tới lại bị liệt sát giả thiên thần liệt phong đánh chết rồi đoạt lấy. Đương nhiên, cũng rất có thể vò càn khôn này là do liệt phong dùng để thu thập hỗn độn lực. 5.102 đơn vị hỗn độn lực có thể đổi được 510. 2 vạn mức độ cống hiến tinh đấu điện. Hỗn độn lực trong một cái vò càn khôn này đã hơn một nửa mức độ cống hiến báo danh tham gia khảo hạch bí cảnh. Hạ Ngôn nghe con số đó, trong lòng thầm vui mừng. Mức độ cống hiến càng nhiều, đương nhiên càng tốt. Hạ Ngôn tự nhiên không chê nhiều. Trương Thanh Tuyền sau khi ngạc nhiên thần phục, lại bắt đầu kiểm tra số vò càn khôn còn lại. Hơn 100 vò càn khôn, chỉ kiểm tra số lượng hỗn độn lực bên trong cũng phải mất thời gian khoảng một chén trà nhỏ.